Theo mỹ tục cổ truyền, 30 Tết khách đến nhà chuộc thân Duy Sơ đều không thể đi ra ngay được mà phải ở lại cùng con cháu trong nhà. Trước là để bái lễ vị thần tiên tổ tại gia, rồi dự cổ bàn chúc rượu đốt pháo đón giao thừa mừng xuân mới. Cũng là dịp để chủ nhân tỏ cho khách biết thế nào là một nếp nhà văn hiến có cách gia phong đất ngàn năm văn hiến cội nguồn. Do bận biểu tối ngày, phiền muộn vì gia cảnh chồng con, lại chia sẻ nỗi đau của vợ chồng bá tước Quốc Cơ, nên việc trang hoàng nhà cửa, đèn hương thờ cúng, sửa soạn cổ bàn đúng nếp thanh tao kẻ chợ, bà Diên Thái gần như ủy thác cho hai bác trưởng Diệu và cô gái lớn làm vợ tri huyện Thẩm. Bà cũng lơ là cả việc điểm phấn tô hồng, y phục thời trang màu sắc cho cả con trai, con gái, con cháu bên nội, bên ngoại, và cả bản thân bà vốn nổi tiếng khắp kinh kỳ, là một thiên kim tiểu thư, một mệnh phụ phu nhân mẫu mực về nghệ thuật làm đẹp, dung dị mà thanh thoát, ít tốn kém mà sang trọng. Bằng vài lời chỉ dẫn của bà, như đặt lại đôi thống gia lương sang hai bên cửa gần lối ra vào, thay chậu hoa cúc vàng này bằng chậu quất đỏ, treo bức tranh Trung Quốc cổ công chúa cưỡi ngựa du xuân, sang mé tường bên phải, thay vào đó bằng bức tranh hồ gươm trong sương sớm hoặc cô huyện Thẩm, nên dẫn chiếc áo đoạn thay cho áo gấm màu thiên thanh, hoa chữ thọ thay cho chiếc áo đang mặc. Út thiều đeo kiềm vàng thay cho sợi dây chuyền ngọc trai, đinh trà dẫn chiếc áo đoạn thay cho áo sa đang dùng. Chiêu hàng lấy chiếc áo gấm màu lục hoài văn, quần lụa trắng tăng thêm dáng vẻ văn nhân. Còn bà, tuy không nói ra nhưng mọi người đoán biết là bà đã tự chuẩn bị xong rồi. Bà xuất hiện giữa phòng khách lộng lẫy và đôn hậu, tiềm ẩn mà phát tiết, cội nguồn mà đương đại, mảnh mai trong xiêm áo gấm hoa chữ thọ màu hoa sen, được điểm tô bằng chuỗi ngọc màu hổ phách quanh cái cổ cao ba ngấn. Đến khuôn mặt trái xoan, đôi môi mộng kiên nghị, dọc mũi cao, cặp mắt dài óng ánh như nhung, dần trán vừa phải, với mớ tóc đen mịn, dấn trong dành khăn nhung màu xanh thẳm đều đặn. Khanh Trung Hầu sửng sốt trước vẻ đẹp kỳ lạ của người con gái thân thương đã qua 5-6 lần sinh nở. Còn các bộ tướng rất đổi sửng sờ, vẻ đẹp ấy, con người ấy như toát ra một cái gì xua tan ngay lập tức cái không khí bừng bừng chiến trận đang ngự trị trong đầu óc họ. Văn minh xua đuổi bạo tàn, văn hiến ngàn xưa nhất định thắng loài mang rợ. Khanh Trung Hầu giới thiệu bà với từng bộ tướng, rồi hướng vào bộ tướng có râu mép đen nói tiếp: "Cha cho gọi con lên đây có việc quân quốc đại sự. Bộ tướng này sẽ bàn bạc kỹ với con mọi việc. Con gắng làm hết sức mình nha, giận nước đã đến rồi đó các con à." Hương vị tươi mát lân lân còn động lại mãi trong phòng suốt buổi hội đàm. Hóa ra vị khách có râu mép này lại là người quen cũ, chính là vị bộ tướng Tây Sơn đã giải thoát trong đốc trấn và vệ sĩ Bảo bị bọn bất lương bắt cóc ở bờ nam sông Luống khi ông trên đường từ Lạng Sơn về nhà chịu tang mẹ. Bà Diên Thái nhớ rất rõ là bà đã phải nói ra bọt mép, bộ tướng này mới chịu nhận 100 quan để khao thưởng quân sĩ, vừa trả lại sự đoàn viên cho gia đình bà. "Phu nhân vẫn nhận được ra tôi à?" "Thưa ông, bố mẹ tôi dạy, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chứ tôi quên sao được những người đã làm ơn cho mình, tôi nhận ra ông vì bộ râu mép." Nữ chủ nhân mỉm cười. "Ông vẫn mạnh giỏi lắm. Xin đừng gọi tôi là phu nhân, quan cách lắm, tôi vốn không ưa." Bộ tướng dừng lời, nét mặt nghiêm trang, rồi nói: "Vâng, xin gọi bằng bà cho dễ nói chuyện. Hồi chúng tôi rút về Tam Điệp, bí mật rút lui, không hở cho một ai biết. Tôi có lại cửa hiệu nhà ta định gặp bà, nhưng bà đưa ông nhà về quê chữa bệnh. Gấp quá tôi không thể theo về quê được, vì tôi là người rút sau cùng, nên đành phải trao cho anh Bách, mà tôi biết rõ là gia nhân tin cậy nhất của gia đình ta, một cái tráp chàng buộc thật kín cho vào một tay nải nhuộm nâu, dặn Bách phải cấp tốc mang về quê trao tận tay bà. Xin hỏi bà có nhận được ngay hôm đó không ạ?" "À? Dạ, tôi đã nhận được ngay chiều hôm đó, tôi đã ghi vào sổ ngày tháng, mở tráp ra mới biết là tráp bạc, 57 nén bạc và 12 lạng bạc rời, dĩ chi là chẳng 1152 quan. À, lúc đó tôi rất ngạc nhiên, chị em chúng tôi có đòi đâu, mà sao các ông phải trả gấp đến thế? Tôi cũng nghĩ chắc có chuyện gì, hay là các ông lại rút vào Nam, như năm Bính Ngọ. Tôi cho người cấp tốc ra kẻ chợ nghe ngóng tình hình ra sao. Ngay đêm hôm đó, chú Năm và tôi từ ngoài đê về, và nhiều bà con đi chợ sớm đều nói là nhìn thấy thuyền chiến Tây Sơn chở nặng nối đuôi nhau lặng lẽ xuôi về phía Sơn Nam Hạ. Rồi thấy anh Bách phi ngựa về báo tin là quân Tây Sơn đã bí mật rút khỏi kinh thành, giặc Mãn Thanh đã tới bến Bồ Đề đông lắm. Lúc đó tôi mới rõ đầu đuôi, thú thật là cầm tiền rất cảm kích, vì chưa thấy một đời du quan nào ở trước đây lại sòng phẳng, có dây có trả chu đáo như các ông. Trong lúc rối ren trăm công ngàn việc to lớn khác, mà chính quyền Tây Sơn vẫn nhớ tới món nợ cỏn con này, lại cất công đến tận nơi để gửi trả cho dân, thật vô cùng quý quá. Các bạn bè tôi biết chuyện này đều hướng về nghĩa quân, còn tôi gặp ai tôi cũng nói loan rộng ra để cho mọi người biết rõ về các ông. Xin cảm ơn tấm lòng của bà đối với hoàng đế và nghĩa quân chúng tôi. Sau nữa vẫn phải cảm tạ sự ủng hộ giúp đỡ tận tình của bà và các bạn kinh doanh thương mại của bà đối với chính quyền lâm thời Tây Sơn trong mấy tháng vừa qua ở kẻ chợ. Cũng xin nói thật với bà, hồi ấy bị cái chết tai hại của Nguyễn Hữu Chỉnh và Vũ Văn Nhậm, nên chúng tôi gian truân quá chừng, thiếu thốn đủ cả gạo muối tiền bạc, khổ nhất là thiếu hẳn sự ủng hộ của dân chúng kẻ chợ Bắc Hà, trừ một số rất ít người như các quý bà. Nhiều người gọi chúng tôi là Ngụy Tây Sơn, giặc Quảng, ra mặt chống đối hoặc bất hợp tác với chúng tôi. Binh sĩ chúng tôi ở Kinh Bắc và một số nơi khác đi lẻ tẻ từng tốt, từng người đều bị ám hại. Chúng tôi biết lắm chứ, nhưng đành cắn răng chịu. Có nhà, người em thì ủng hộ chúng tôi, người anh thì kiên quyết chống. Trong nhà sinh ra lục đục, làm chúng tôi cũng phải dè dặt, hàm ơn mà không dám đến trả ơn. Sau giây phút cảm xúc, bà Diên Thái tiếp lời. Thưa ông, nghĩa quân không hề thiếp máu xương gì đại nghĩa, thì mấy nghìn lạng bạc và ngốt vạn quan tiền đồng chúng tôi bỏ ra lúc này thấm tháp vào đâu. Chỉ tiếc là hiện giờ các bạn bè của tôi chạy mỗi người một nơi nên không thể thu thập được ngay, nhưng tôi đã có cách giải quyết, xin ông cứ yên tâm, cốt sao đánh tan được giặc Mãn. Bộ tướng nén xúc động hồi lâu mới nói, xin bà nhận giúp cho tấm lòng cảm tạ chân thành của nghĩa quân và của mấy anh em chúng tôi. Hoàng đế ủy thác cho chúng tôi tới gia đình nhà ta đây, quả thật là tiếng đồn không hoa chút nào cả. Một đại gia vọng tộc hết lòng vì nghĩa lớn. Việc quân rất sôi nổi tới đầu canh hai, 22 giờ, mới xong. Khanh Trung Hầu nhất định giữ ba vị khách quý ở lại dự cổ tất niên đón giao thừa năm mới. Khanh Trung Hầu hướng vào người Tầm Thước. Có lẽ lần đầu tiên ông ăn cái Tết Nguyên Đán ở Bắc Hà. Còn hai ông này, người Sơn Nam Hạ, người quê ở xứ Thanh, cũng đã lâu chưa được thưởng thức phong vị Tết của kẻ chợ Thăng Long. Chúng ta cùng đánh chén mừng xuân, mừng việc lớn nay mai. Bên ngoài trời rét đậm, nhưng cả ba vị khách lạ đều cảm thấy được sưởi ấm bằng tình người. Ông trưởng diệu bị lôi kéo ngồi vào mâm, thắt chặt thêm tình thân hữu. Thay mặt toàn gia tộc, ông nâng cốc chúc mừng Khanh tướng quân. Thất thập chu nhan đăng hữu kỷ, hướng vào ba vị bộ tướng. Ông mượn một câu trong bài thơ Ngẫu Thành của Trịnh Hiệu, đời nhà Tống để chúc mừng. Nam nhi đáo thử thị hào hùng. Lập tức, vị khách quy nhân liền trịnh trọng đáp lễ bằng một câu lấy ở sách Hán thư, kỳ phục đã anh hùng vô tận. Hiểu lòng, phục trí nhau, chủ khách cười hễ hả, rượu ngà say, khanh trung hầu cao hứng, dẫn một lời trong khỏe truân. Kinh dịch của Khổng Phu Tử để tự động viên mình, dân lôi truân, quân tử chỉ kinh luân, rồi cười khà khà. Bữa cổ tất niên nhẹ nhàng, ít món nhưng rất ngon, hình như gia đình muốn khách dành bụng để thưởng thức một vài món đồ ngọt do bàn tay tuyệt kỹ làm ra để đãi khách quý. Đấy là món mút dưa, mứt quất, trong vắt chỉ có mùi thơm nguyên chất của trái cây chứ không có mùi đường, và những đĩa bánh như bánh quế, bánh củ gừng, trông hệt như củ gừng, thanh quế mà mùi vị cũng cay cay, thơm thơm như quế, gừng tươi, rất hợp với mùa đông giá rét. Ông trưởng diều chỉ vào ba đĩa đựng loại bánh bò chén đủ màu xanh, trắng, đỏ, mời khách ăn, rồi nói: Để nguyên bột gạo thì màu trắng tinh, muốn xanh thì nhuộm bằng lá mảnh cộng, còn nâu đỏ nhuộm bằng gấc hay lá diễn. Muốn có màu vàng cũng được, thì cũng dành dành qua què hay nghệ cũ. Nếm đến món chè kho nấu bằng mật mía, ráo dư ngói, lại phản phất mùi thảo quả, vị khách Quy Nhơn phải thốt lên: Người ta có câu ăn bát mặc kinh, ăn như dân Bắc Hà, mặc như người Thượng Kinh, thật chẳng ngoa chút nào cả. Nhưng gốc gác xuất xứ phải từ đâu mới có được, tướng quân thấy thế nào? Ta đã lặn lội nhiều nơi, ăn cơm thiên hạ cũng lắm, từ đại tiệc yến trong cung đình, đến ngồi vào mâm bát cóc gặm của kẻ cùng đinh. Gốc gác xuất xứ à? Vị lão tướng như chợt nghĩ đến một cách diễn giải nôm na. Ta lấy giả dụ, hồi còn đánh dẹp bọn giặc tàu ô ở giang biển, vào mùa tôm cá, dân lành đánh bắt được rất nhiều, ăn không hết, họ ướp muối làm mắm tôm mắm tép để ăn dần vào những ngày biến động. Đây, dân làng chài nghèo khó thì có cách ăn dụng để dành như vậy đấy. Hũ mắm vào tay một phú hộ khá giả. Có tiếng chêm. Lại sành ăn nữa. À, đúng thế, phải là tay sành ăn sành uống, hắn ta chế biến gia giảm thêm một ít thính rang chẳng hạn, ác phải dậy mùi hơn chứ. Đến khi ăn, nhà hắn ta có sẵn lạc rang, thịt lợn ba chỉ, trong giường lại đủ gia vị thơm mùi gừng ớt, thành một mâm cơm thịnh soạn đãi khách được rồi. Gốc gác là phải có người làm ra hũ mắm trước đã. Những người khác tiếp tục thêm bớt gia giảm, làm cho hợp khẩu vị, hợp túi tiền. Ý nghĩ của ta là thế đó. Vị khách có râu mép tiếp lời. Dân chúng Bắc Hà cố kết từ lâu đời, Thượng Kinh lại là nơi hội tụ anh tài, tinh hoa của cả nước, không nơi nào bì được với đế đô Thăng Long, ngàn năm văn vật. Vị khách Quy Nhơn cân nhắc hồi lâu mới nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, thưa tướng quân. Mong sao cho dân ta bữa nào thích ăn mắm, không chỉ mắm suông, mà có thêm lạc rang và thịt lợn ba chỉ nữa. Chẳng lẽ cứ chém to kho mặn, ăn uống lùi xùi mãi hay sao? Dân gian có câu, phú quý sinh lễ nghĩa quá, thành ra rỡm đời lố bịch. Rồi ra, mai hậu dẫn nước tăng tiến, mọi nhà đều phú quý, hay ít ra cũng đủ ăn đủ mặc, thì lễ nghĩa sẽ thành thông dụng cho mọi nhà. Vị lão tướng gật gù tán thưởng. Ta cũng chỉ cầu mong được như thế đây. Mấy ngày đầu, bệnh tình của Tú Khoa trầm trọng. Một thầy lưng y đến xem mạch bốc thuốc, mạch lúc lồng lên như ngựa phi, lúc chậm chạp từng tiếng như rùa. Toàn thân cũng vậy, nóng lạnh thay đổi bất thường. Bà Diên Thái lo sợ đến rụng rời vì đã bắt gặp vài lần tia mắt điên dại của người con trai cả yêu quý nhất của bà. Bà nói, mà quỷ nó hành hay sao vậy? Ông trưởng diệu khuyên nhủ bà. Thím để cháu đây cho tôi trông nom, thím về với chú ấy đi. Bà nói giọng đầy nước mắt. Dân, trong sự nhờ hai bác và các cháu, thân em chẳng sẽ mãi làm đôi được. Một buổi sáng, đang lúc bối rối, thì cô cháu út dẫn một người bước vào sân, hành trang dáng dấp như một người lữ khách vượt đường xa tới, nón đội đầu, áo kép lửng, quần sắn gấu, dép xỏ quay ngang, tay nải quàng sau lưng. Thoạt đầu ông trưởng diệu không nhận ra đó là cậu nho sinh Phạm Đình Hàng, tức Chiêu Hàng, bạn thân của Tú Khoa. Chiêu Hàng vừa nói vừa bỏ nón, gỡ tay nải. Cháu Linh cảm thấy có nhiều việc sẽ đến với gia đình nhà ta. Cháu nóng ruột quá, phải xin phép mẹ cháu xuống đây sớm ạ. Tết nhất đến nơi rồi, thưa bác. Lúc đầu mẹ cháu còn ngần ngại, cháu phải nói mãi. Trước khi cháu đi, mẹ cháu còn dặn là tới đây thưa với ông và các bác các chú, nếu ở làng ta gần trại ngọc hồi của giặc Mãn không được yên, thì mẹ cháu có lời thỉnh gia đình nhà ta tạm lánh sang chỗ chúng cháu, ở đó xa đồn giặc đỡ hơn ạ. Ông trưởng diều xúc động trước tình nghĩa bạn bè lúc hoạn nạn, tự tay ông đi xúc ấm pha trà, mãi sau ông mới kể chán tắt cho Chiêu Hàng về bệnh tình của chú Đốc Trấn và Tú Khoa. Nhận thấy trong tay nải của Chiêu Hàng đựng nhiều sách giấy, bút nghiêng, ông liền hỏi. Nghe Tú Khoa nói hồi này cháu hay phóng tác. Thưa dân, cháu làm quấy quá cho có việc đỡ buồn ạ. Ông trưởng diệu không có thời giờ trao đổi thêm với Chiêu Hàng, ông cảm thông với tâm trạng của lớp nho sinh. Thế hệ trẻ này, từ ngày quốc biến năm 1786, không còn thi cử nữa, các nho sinh chưa biết rồi sẽ ra sao, một số ít được may mắn như Tú Khoa, nhưng còn bao nhiêu người khác chỉ có con đường cử nghiệp, học để đi thi. Ông bắt mạch được Chiêu Hàng sinh trưởng trong một gia đình văn bút, chắc đang chuyển hướng theo nếp nhà, nhưng còn cuộc sống cơm áo gạo tiền. Chiêu Hàng đọc được ý nghĩ của ông và cảm thấy khó nói. Đời cua, cua máy, đời cấy, cấy đào. Cậu nghĩ, bác khỏi phải lo quá nhiều cho chúng cháu. Cháu đã chấp nhận thử thách của tình thế mới đang biến động dữ dội trên đất nước ta từ lâu rồi ạ. À, ngày quốc biến Bính Ngọ năm 1786 đối với nhiều người là một cái quả đó ạ. À, riêng với cháu là cái may, cháu mới có nhiều dịp gần gũi với cuộc sống lam lũ của quảng đại quần chúng. Bất công đầy rẫy, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Cháu đã nhìn rõ bao kẻ bất tài vô luân, sâu mọt, lại nắm trong tay sinh mệnh của môn dạng dân lành. Chúng sống phè phỡn trên khổ đau của bao người lương thiện khác. Thử hỏi khi chết, chúng có thể mang theo đi hết được không ạ? Thế gian di hữu danh phương tại, phú quý phù dân bản tự khi. Cậu còn muốn nói nhiều nữa để ông bác biết là cậu đến đây chừng lúc này, ngoài tình bằng hữu vui buồn hoạn nạn có nhau, còn một lý do nữa là không muốn trốn tránh bổn phận của một tráng đinh đại việt trước tai họa tày đình của cả dân tộc. Bệnh tình của Tú Khoa giọng Đốc Trấn khiến Chiêu Hàng phải tạm thời bỏ ý định vào Thăng Long. Mới được hai ngày mà Chiêu Hàng đã chứng kiến hai lần gia đình phải đổi thầy đổi thuốc. Không phải thầy không cao tay, giỏi thuốc, mà cái chính là do Tú Khoa cứ lồng lộn lên với thầy, không chịu để cho xem mạch, sợ tráng, lại cứ nhìn thầy chồng chọc, tưởng chừng dư, muốn chồm lên cấu xé thầy. Mọi người trong nhà đều lo lắng, trao đổi với nhau. Chứng này là chứng bệnh nội tâm, lại thêm vết thương bên ngoài. Tôi vừa gặp thầy điều độ, hỏi thăm bệnh tình của cháu, nên mời thầy ấy đến chạy chữa cho. Vì nghe nói hai bác cháu gặp nhau lúc nào cũng chuyện trò vui vẻ. Thầy điều hộ trong làng chưa kịp mời đã đến, ông trưởng diệu niềm nở, chững vào buồn bệnh. Tú Khoa đang nằm đêm diêm nửa thức nửa ngủ, vừa nhìn thấy thầy, liền chồm ngay lên giận dữ, ánh mắt điên dại. Do quá đà nên cậu ngã nhào ngay xuống đất, Chiêu Hàng, ông trưởng diệu và mấy người nhà phải lao tới. Tú Khoa giằng xé dãy dùi dưới đất. Sao mệt quá, máu từ vết thương lại trào ra, mọi người mới xốc được cậu lên giường, song mắt cậu vẫn trừng trừng phóng vào thầy điều hộ. Thầy điều hộ nói tại phòng khách. Tiên chỉ tiên sinh cứ yên tâm. Tôi hiểu bệnh trạng tâm thất của cậu ấm nhà ta. Phải song hành điều trị ngoại khoa để cấm chỉ xuất huyết, nội khoa để dung hòa điều tiết âm dương phủ tạng, thủ vĩ tâm linh. Ông trưởng diệu cũng không còn cách nào khác là tâm sự nhờ thầy. Thời gian này trên vai ông một gánh nặng việc nhà, việc nước. nỗi buồn phiền của ông là việc đại nghĩa công tác với Tây Sơn mà khi tiến hành phải giấu giếm bí mật vì trong nội bộ gia đình, làng nước đều tồn tại những quan điểm bất đồng sâu sắc. Ông đã chẳng nhìn thấy đôi khi những tia mắt bất bình quán trách của người em ruột đó sao? Còn Tú Khoa, đứa cháu ông tin chắc là gần đây không giống tính khí của cha, ngã theo chí hướng của mẹ, có phần tân tiến hơn nữa. Vậy căn bệnh nội tâm phải do nguyên cớ gì? Ông lựa lời hỏi thầy Lan. Xin hỏi thật tiên sinh, tôi không dám xin gọi bỉ nhân này là tiểu đệ ạ. Tôi muốn hỏi thật, hay là cháu Tú Khoa có chuyện thất tình bất ý? Chuyện này có thật, xin nói để tiên sinh rõ là cháu có một vị hôn thê gia phong quyền quý, chẳng may bị giặc mãn bắt được xúc phạm đến thân thể nhục nhằn rồi tử tiết ạ. Thầy Lan liền ngắt lời. Xin phép hỏi tiên chỉ đại huynh, gia đình kén chọn cho hay cậu ấy tự kén chọn? Ông trưởng diện ngập ngừng trong giây lát. Do cả hai bên gia đình, cháu nó được tin bất hạnh này ngay lúc cháu bị thương võng về nhà, rủi ro thật ạ. Xin đại huynh cho biết thêm, bình nhật cậu ấm với gia đình bên kia, với vị hôn thê có mặn mà xoắn xuýt lắm không ạ? Ông trưởng diều đắn đo thận trọng. Cũng không thật mặn mà cho lắm. Một vài lần tôi lục vấn, cháu chỉ cười rồi lãng chuyện khác. Tôi nghĩ là cháu nó phải là một người khác. Mẹ cháu cũng nghĩ như tôi, nên hôm đó thấy cháu cưỡi ngựa phi ra đồng nội, mẹ cháu đã giật mình, liền cho một số gia nhân đuổi theo ngay. Ông Lan trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi. Đại huynh vừa nói nghi cậu ấm phải là người khác, gia đình quyền quý hơn à? Tôi không nghĩ là cháu nó ham nơi quyền cao chức trọng hơn, mà là... Thiếu chút nữa thì ông Lan đã nói ra điều mà Tú Khoa đã thổ lộ với ông ở cánh đồng trước lúc cậu bị nạn. Tú Khoa năn nỉ, và ông đã hứa với cậu sẽ giữ kín việc này, không để lộ cho ai biết. Với lương tâm của người thầy thuốc, ông quyết định lăn xám vào. Tú Khoa đã tin ông, nên sẽ phải nghe lời ông khuyên bảo, bệnh tình ắt phải lui. Ông nghĩ lung quá, nên quá thộn người ra. Cặp mắt tin đời của ông trưởng diệu đã bắt gặp giây phút lúng túng thộn thừ của ông thầy Lan. Cứ cố mời ông Lan y này chữa chạy cho nó, hiệu lực đấy, căn bệnh si tình của tuổi đôi mươi mà. Quả nhiên những lần sau, thầy điều độ đến, không những không bị gầm gừ xua đuổi, mà Tú Khoa đã để thầy bắt mạch sờ trán, xoa nắng chân tay, ngực bụng. Những vị thuốc trong đơn và việc ăn uống thầy chỉ dẫn xem ra toàn dị bổ, an thần dư, liên nhục, ý dĩ, hạt sen gà hầm. Thầy đến Tú Khoa giữ lại trò chuyện rất lâu. Bà Diên Thái được nghe ông trưởng diều thuật lại như cất được một nửa gánh nặng trên vai. Đúng là căn bệnh suy tình, nhưng thím cố nghĩ lại từ trước nữa xem là ai mới được, chưa biết chừng lại là một cô thanh nữ bình dân mộc mạc cũng nên. Dân, em cũng có ý như bác. Trong mấy anh chị em, tính tình cháu này cũng chẳng giống đứa nào cả. Ông trưởng diệu khẽ mỉm cười, bà Diên Thái thừa hiểu là ông bác muốn nói nó giống thím chứ còn giống ai nữa, tự do, phóng khoáng, thân lập thân. Trước khi gặp thầy điều hộ, Tú Khoa luôn trăn trở trên giường bệnh. Nỗi đau thể xác không đau bằng nỗi đau tâm thần. Lý trí, tình cảm, buồn thương ân hận như những đợt sóng ngầm xô đi quật lại trong đầu óc cậu. Xót thương người vợ tương lai là thuộc về đạo lý, lương tri, dịch tình người nữa. Còn xót thương dài, người mà cậu thầm yêu trộm nhớ lại thương về tình cảm và khát vọng yêu đương, tự lựa chọn người bạn trăm năm của mình. Được chiêu hàng, đêm ngày canh giấc tận tình, cậu cảm thấy thấu tận tim căng, nhưng vẫn cắn răng lại. Với mối tình đơn phương bất hạnh này, cậu muốn sống để bụng, chết đem đi. Thường ngày Chiêu Hàm vẫn tỏ ra nghiêm khắc, chặt chẽ trong quan hệ nam nữ lứa đôi. Hơn nữa, vợ chồng bá tước Nguyễn Quốc Cơ lúc này đang có mặt tại gia đình, nên cậu càng phải giữ mồm giữ miệng để khỏi khoét sâu nỗi bất hạnh của hai bậc phụ mẫu đáng kính đáng thương ấy nữa. Với tâm trạng đó, nên hôm đầu thầy điều hộ đến, cậu muốn mời ông đi ngay vì sợ ông tiết lộ đầu đuôi câu chuyện đó ra. Đến lúc thấy ông buồn bã ra về, Tú Khoa lại ân hận. Sau hôm đó, tử tế trinh thầy như thế, mà nay lại, cậu ôm mặt, cắn răng lại, nước mắt trào ra. Tuy vậy, vẫn tự bào chữa. Nếu do thầy, ông bà bá tước mà biết thì còn ra gì nữa. Tuy vậy, cậu vẫn mong gặp lại thầy để xá lỗi. Cậu ấm cứ an tâm. Thầy nói, tôi đã qua tuổi thanh xuân luyến ái như cậu, nhưng tuổi tôi lúc đó khác, còn tuổi cậu ấm thời nay thì khác nhiều rồi. Hôm sau thầy đến, lúc chẳng có ai, lại tỉ tê trò chuyện. Tôi làm nghề này tiếp xúc với nhiều giai tầng, tuổi tác, nam nữ trong làng xóm, cứu nhân độ thế, đâu có phải cứ nhiều sâm nhung quế phụ giàu là khỏi bệnh đâu, mà phải hiểu thế thái nhân tình của từng người mới dám hạ bút kê đơn. Nhiều căn bệnh phải chữa bằng trí tâm. Cậu ấm cứ hoan hỷ tỉnh táo như thế này, chỉ nay mai là khỏi thôi mà. Vết thương ngoài da đã cầm hẳn máu, vết thương nội tâm bắt đầu kín miệng, sức khỏe của Tú Khoa hồi phục mau chóng. Dần dần, tiếng trống gõ trong đầu hết hẳn, cậu đã thấy nhẹ nhõm toàn thân, không cáu gắt với cô em gái út, chứ em Đinh Trà và có khi cả với Chiêu Hàng nữa. Cậu đã thều thào nói với vợ chồng bá tước Quốc Cơ những điều nhân nghĩa về trách nhiệm tinh thần của người con rể. Tuy không thành đối với dòng họ Nhạc Gia, điều đó khiến bà Diên Thái, ông Trưởng Diệu và họ hàng đều hài lòng, khen ngợi. Với riêng cậu, cậu tự cho mình là dối trá. Một bên hình ảnh mờ nhạt, còn một bên thì khắc họa vàng son. Nhiều lúc Tú Khoa mơ màng được gặp bà Thiên Mẫu và các tiên cô Xe Loan Gối Phượng trao trả lại cho cậu người yêu. Tỉnh ra mới biết, gặp nàng trong mơ, cậu đã nghĩ đến việc nhài bị bắt cóc bán cho giặc Tàu. Ôi khủng khiếp quá, cậu liền gạt phát đi, rồi lại tự tra hỏi mình. Có dám xả thân đột nhập nơi hang hùm miệng sói để giải thoát cho nàng? Bản thân mình đã bị vào tay bọn giặc cướp côn đồ nếu không được Chân Sung cứu thoát. Mà sao Chân Sung lại lần mò đến bãi Ngu Xanh ấy nhỉ, đồng sang đồng bển như cậu chăng? Chưa kịp nghĩ thêm gì nữa thì Chân Sung đã bước vào, áo quần lấm láp, rách bươm, mặt mày tím tái, ngang dọc nhiều vết trôi đòn cào xé, nhưng cặp mắt vẫn mở to trừng trừng, rừng rực như ngọn lửa sáng trắng. Cô Út Thiều và chị Nhỡ hàng ngày vẫn quanh quẩn bên người anh lớn, thấy có khách vào hỏi thăm, liền bước ra ngoài. Tối gió lạnh, trong phòng le lói ngọn bạch lạc, Văn Sung ngồi bên bệ giường trao đổi với Tú Khoa. Cậu đã khỏe chưa? Còn đau nhiều hay đau ít? Kìa, sao Văn Sung lại thiểu não thế, khổ đau thế hả? Văn Sung nuốt nước miếng ực thành tiếng, im lặng, rồi bất thần nổi cơn thịnh nộ, nói thẳng một hơi. Thằng Cả Tịch Điểu Cán, cậu à, muốn hại nhà mình nên nó bắt cóc cái nhài bán cho giặc Tàu. Cháu thấy chúng nó hí hửng mặc cả chia tiền chia bạc với nhau. Nó nghi cháu biết chuyện này, liền giam cháu vào hầm tối, hàng ngày khảo tra dọa giết cháu đó. Sung là tay võ nghệ cao cường cơ mà. Bất thần nó xô đến trói cháu lại thì biết làm thế nào ạ? Sao Văn Sung thoát được sang đây? Thì cậu lạ gì, đêm 30 Tết chúng nó túy lúy càng khôn. Cả Tịch ép cả mụ vợ ba lên hầu rượu mấy thằng tướng mãn đến ăn uống hút nha phiến ở ngay trong trang trại của nó đó. Bọn lâu la cũng say lử cò bợ. Mấy gia nhân nó bị đánh đập tàn nhẫn, mở cửa cởi trói cho nhau. Cháu chạy thẳng sang đây đó. Cháu được cởi trói, trên nhà nhiều khách quá, cháu không dám vào. Thấy Văn Sung định ra ngoài, Tú Khoa liền hỏi. Sao hôm ấy Sung lại có mặt ở bãi Ngô để cứu mình? Cháu hỏi, sao cậu lại cưỡi ngựa một mình về hướng ấy nhỉ? Nói xong, Văn Xung giờ ngoảnh mặt ra ngoài để giấu một nụ cười và một ý nghĩ chua xót. Cháu biết tổng là cậu phải lòng cái nhài từ lâu rồi. Thấy cậu đi một mình nguy hiểm quá, cháu phải bí mật đi theo để tránh rủi ro cho cậu mà. Biết Tú Khoa đang lúng túng, Xung hỏi tiếp. Cậu đi tìm cái nhài phải không? Kìa, sao cứ cậu cháu cháu? Anh tôi không được à? Mình còn kém tuổi cậu cơ mà. Biết là cậu đánh trống lảng, Xung nói. Cậu có tìm cũng uổng công vô ích. Mà sao cậu lại gọi là cá nhà nhỉ? Nhài đã nhận lời lấy cháu, gọi thế được chứ sao à? Tú Khoa giọng rung rung. Thật đấy à, mẹ mình cũng đã biết gì đâu. Cậu tưởng cháu nói dối hay sao? Cháu và cô ta đã giao hẹn cùng nhau dành dụm được chút vốn kha khá, cưới xong sinh ra ở riêng và nhờ bà nhà ta giúp đỡ làm ăn buôn bán. Mở cửa hàng cửa hiệu chứ, ở cả chợ hay đi ở đâu? Ở cả chợ, chứ chẳng ở đi đâu cả. Nếu có đi thì đi thật xa, xa hẳn. Còn cửa hàng hay cửa hiệu, trước nhỏ sau to cậu ạ. Nhờ bà và gia đình ta, nhài cũng thạo việc hàng họ, lại thư từ sổ sách giao tiếp ghi chép được. Cháu giúp cho một tay, cháu có sức lực, làm gì chẳng nên. Đúng như các cụ xưa nói, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Nghĩ tới dự kiến đẹp đẽ tương lai, Văn Xung nở nụ cười rất hồn nhiên, thoải mái, rồi lại nói. Nhiều lúc cháu nghĩ chỉ cần đứng ra nhận bán lẻ hàng họ nhà bà cũng tươm chán. Phải học cung cách làm ăn của bà, tín nhân, năng nhặt chặt bị, kiến tha lâu đầy tổ đấy cậu ạ. Nằm nghe mà Tú Khoa phát phiền. Văn Xung vừa có trí vừa có lực, còn mình học trò dài lưng tốn giải ăn no lại nằm, có trí nhưng không có lực. Mình có xông được vào trại giặc để cứu thoát nhài được không? Lúc nãy cậu nói nó bắt cóc nhài, sao cậu không đi cứu? Cháu đoán thế thôi, nếu cháu biết đích xác nó giữ nhài ở đâu thì cuối đất cùng trời cháu cũng phải tìm cho ra đó. Vừa lúc Văn Bách bước vào, hai người bạn thân bá vai ôm cổ nhau mà cùng rơi nước mắt. Sau khi được Văn Bách lấy cho quần áo mới để thay và đã kể hết đầu đuôi sự tình, Xung nói tiếp. Đến nước này, tớ không thể về với lão cả được. Nó sẽ giết tớ ngay. Ở bên đó vẫn còn tai mắt của mình. Tớ đã dặn kỹ, có gì sang báo ngay. Như chợt nhớ ra điều hệ trọng, Văn Xung đảo mắt lo lắng, nhìn ra bên ngoài, thấp giọng nói. Cậu xem xét ở xóm này, hay chính trong nhà ta có kẻ phản cắt đấy. Nhiều tin đã tiết lộ sang cho nó biết. Tớ nhớ sau lễ ông Táo lên chầu trời, tự dưng mụ vợ ba nó nói, bên kia, tức bên nhà ta, chuyển từ kẻ chợ về mấy thuyền tiền đồng và bạc nén chôn xuống đất. Nó có thể tâu với tướng giặc ở Ngọc Hồi, vào khảo tra cướp đoạt đấy. Cả Tú Khoa lẫn Văn Bách cùng cười. Văn Bách nói. Nó nói bố thiền bố địa đây, dạy gì làm để cho nó biết. Còn chúng nó âm mưu với giặc Tàu đi dơ vét tiền đồng của ta, có ngày chính mắt mình nhìn thấy nó cho gánh về nhà hàng chục gánh toàn tiền đồng và cả chuông khánh đỉnh đồng nữa. Mình thấy buốt ruột quá, ức nổ mật ra đấy. À, mà sắp giao thừa rồi, mình phải lên lễ tổ, chúc thọ gia đình chứ. Nhân tiện báo các bác các chú bên này biết âm mưu mới của lão cả tịch. Còn bệnh tình của quan nhà ra sao rồi? Giao thừa thì ông đốc trấn tĩnh lại. Cạnh ông lúc này có người con gái lớn và người con trai thứ hai Đình Trà, cả hai cùng reo mừng. À, bố đã khỏe lại rồi, sắp giao thừa rồi đấy bố ạ. À. Bố vừa nhìn thấy các cụ và ông nội về nhà, bác trưởng hỏi bố đã khỏe chưa? Bố vội thưa. Khỏe rồi ạ. À. Thế là bố mở mắt ra được, rót cho bố chén nước. Người con gái đi rót nước, Còn cậu con trai đã vội khoe. À, bố à, có ba người của chú Tây Sơn đến nhà ta. Đầu canh một, Toàn nói chuyện riêng với ông ngoại và bác trưởng. Ông ngoại vừa cho gọi mẹ lên để hỏi gì đấy bố à. Người con gái đỡ vai cho ông Nhẫn dậy, uống từng ngụm nhỏ chén nước và nóng. Người con gái nói, con nghe Toàn nói chuyện đến giặc thanh, ông ngoại tỏ ra rất thích thú lắm. Còn với mẹ, dáng chừng họ đang muốn nhờ mẹ giúp gạo nè, thóc và tiền bạc, con đoán chỉ có thế. Vừa lúc người con trẻ bưng một giò thủy tiên vào, đặt lên một mặt giá bằng gỗ thanh thanh kê ở đuôi giường bệnh, thay cho chậu hoa cúc vàng, vì biết tính bố vợ rất thích hoa thủy tiên ngày Tết. Trên chiếc giá thứ hai cạnh đó là một cành đào phớt cắm trong lọ độc bình hình nậm, nhân sứ củ đầu thanh nhã. Người bệnh đã nằm xuống, đầu gối lên một gối bông cao, hai mắt liêm diêm, hơi thở đều khe khẽ. Sắp giao thừa rồi, ông mơ màng nhìn thấy bà nội dẫn cậu bé Đình Tiệp từ đền Bà Kiệu cạnh Hồ Gươm đi về nhà ở phố Hàng Lam kẻ chợ. Ở đền cậu bắt trước bà cũng chắp tay lễ bốn lễ, hai vái trước ngay thờ, khói hương nghi ngút, về đến nhà lại lễ trước bàn thờ tổ tiên nhà mình. Năm nào cũng như vậy, có lần cậu hỏi ông nội. Ông ơi, nhà mình theo đạo nào đấy hả ông? Theo đạo cung dỗ tổ tiên. Ông nội xoa đầu cậu, đáp rồi cười cười. Hôm sau là ngày mùng một, ông nội xuất hành dắt cậu đi theo. Qua các đền thờ, ông nói. Cháu đọc cho ông nghe, hai chữ đại tự kia là gì nào? Hai chữ lớn đó được viết lên trên hai tờ giấy đỏ trang kim, dán ở hai cánh cửa trước mặt đền. Thưa ông, hai chữ quốc ân ạ. Cháu giỏi quá! Hôm qua cháu hỏi ông nhà mình theo đạo nào? Ông nói theo đạo cúng dỗ gia tiên. Thì đây, đạo cúng dỗ gia tiên là đạo quốc ân đây cháu à! Sao ở cổng chùa cháu không thấy có, hả ông? Chùa khác với đền phải không ông ạ? À? Qua nhiều lần nghe chuyện người lớn, cậu bé Đình Kiệp dần dần càng thấy rõ cốt cách dân tộc coi trọng nhân nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Con cháu nhớ công ơn nuôi dạy trưởng thành của bố mẹ. Con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con hơn cha là nhà có phúc, chứ đừng có cha viết sách mà con đốt sách, cha làm mà con phá. Trong gia đình dòng tộc thì lấy đạo thờ cúng tổ tiên, ông bà cha mẹ làm gốc. Còn làng nước thì thờ ở đình hay đến các đấng thiên dương, anh hùng cứu quốc, có công mở mang cõi bờ, gìn giữ giang sơn, đem lại yên vui no ấm cho mọi nhà. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, giọng nói tiếng cười sảng khoái giòn tan của Khanh Trung Hầu ở giữa từ đường, hết mức ca tụng Tây Sơn Nguyễn Huệ, đã làm cho ông choáng váng khó chịu đến ngạt thở. Ông không chịu nổi một nhạc phụ như thế. Nhạc phụ đã vô tình làm bệnh của ông thêm trầm trọng, có thể đột tử lúc nào không biết. Ông vừa quán, vừa chây chức hối hận về ý nghĩ tội lỗi bất hiếu đó với nhạc phụ. Lời phán xét trần tình của cụ thân sinh lúc này lại vang vọng bên tai ông. Nếu tướng quân họ Đỗ đến giờ vẫn còn đeo đuổi sự nghiệp gió hầu, quyền uy nghiêng trời lệch đất, thì chúng tôi không bao giờ chịu để cho thằng cháu Tiệp nhà chúng tôi sang làm rể bên đó. Nhưng từ lâu tướng quân đã tự dứt bỏ đi tất cả, vì đã nhìn thấy bao thảm cảnh núi sông, sương máu trong ngần ấy năm rồi, rốt cuộc chẳng đem lại phồn vinh, cường thịnh gì cho dân cho nước, nên toàn gia chúng tôi rất thỏa lòng cho hai gia tộc kết nghĩa thông gia. Đình Tiệp sẽ được làm rể một hiền nhân khả ái như vậy đó. Kìa, ông nói gì thế hả ông? Bố lại đau lắm à, đau ở ngực phải không bố? Để con xoa dầu cho bố nào. Mấy người con gái, con rể, con trai thấy ông văn nhúm mặt mày, đều hoảng hốt, xúm lại lay gọi ông tỉnh dậy. Cha! Tiếng người chị cả. Nè, em đi tìm mẹ, mời mẹ về ngay, bố lại lên cơn rồi, nhanh lên đi. Đang tuổi hiếu động, mọi năm vào giờ này, Đình Trà cứ phải ngồi chết cứng ở gian nhà thờ, không dám nói to, động mạnh. Mấy khi được như giao thừa năm nay, cả nhà bận rộn, khách khứa, lướt qua mấy tòa nhà ngang dọc, không thấy mẹ, lại bị cái tối đen như mực của đêm 30 kích thích. Cậu đi vòng theo lối bờ tre, qua sân tập võ, tìm đến nhà riêng của ông ngoại, tức Khanh Trung Hầu. Vì có người mách bảo, mẹ cậu và ông ngoại vừa về bên đó. Bỗng có tiếng sột soạt răng rắc ở đầu sân tập võ, Đình Trà liền hét tướng. Ai đấy? Lần thứ hai, mới có tiếng đáp từ trong màn đêm tối như bưng. Tôi đây. À, anh làm gì mà leo trèo thế? Đình Trà đã nhận ra là một anh võ sinh, gia nhân của nhà bác ngoại. Anh võ sinh đáp. Đánh sổng con gà trống thiến từ chiều, vừa nhìn thấy nó ở trên cành tre này. Ồ, anh phải đốt đóm cho nó quáng lên mới bắt được chứ. Đuốc đóm lúc này, cụ quở chết, thôi sáng mai tóm cũng được. Đình Trà phấn khởi, thấy mình còn bé mà có ý kiến đúng. Anh kia không cãi lại được, cậu thoăn thoắt bước tới sân trước tư thất của Khanh Trung Hầu, vừa lúc bà Chiên Thái cầm đèn lồng che gió bước ra. Kìa, con đi đâu vậy? Một mình gió mái thế này. Con đi tìm mẹ, sắp giao thừa rồi, bố đang đợi mẹ đấy ạ. Mẹ cũng định về đây. Hai mẹ con đi tắt mấy dãy đầu hồi, về tới nhà từ đường của dòng họ. Chúc phúc giao thừa là một sự lặng lẽ gần như tuyệt đối, phải lắng tai nghe mới thấy chùm cánh đồng ở ngọn cây nêu, lánh lót reo đón gió xuân. Ông Đốc Trấn bừng tỉnh dậy, nhẹ nhàng khoan khoái, mùi hương trầm thơm thơm thoảng nhẹ, mấy bông hoa đều nhất loạt khẽ nở như những nụ cười tươi thắm chào xuân. Các nụ ở cành đào bên cạnh cũng xòe cánh rung rinh đón mừng. Trên chục năm qua, lúc làm tri quyền Vĩnh Khang, khi nhận chức đốc trấn Trấn Làng Sơn, dẫn những cánh hoa đẹp, thanh thanh, chúng chiếm nở đúng giờ phút giao thừa. Tự nhiên ông thấy vui vui, tin là sẽ tai qua nạn khỏi để được tiếp tục thi thố tài năng, thực hiện hoài bão, bảo quốc dễ dân, ở độ tuổi 40 chín chắn của đời mình. Ông là một cụ thần già lê, uống nước nhớ nguồn, Đức Thái Tổ đã có công dựng nước và mở mang bờ cõi từ 300 năm nay, công đức như trời biển. Dân nước nhớ ơn, không một kẻ phàm phu tục tử nào được phép làm điều phản nghịch, trái với ý dân ý trời. Buổi lễ hạ triều nhất thống năm Bính Ngọ, theo ông rõ ràng chỉ là trò đại biệp. Một sự căm giận cao độ cuồn cuộn trong lòng khiến ông nghẹn thở. Qua mày, chóng mặt, xỉu liệm người. Hai người con vội vàng xoa, lắc mạnh mặt cổ, chân tay ông. Khổ không cơ chứ, sắp giao thừa rồi. Trong trạng thế mê mê tỉnh tỉnh, ông bỗng thấy hoàng đế Quang Trung bước lẹ vào, đứng sừng sững cạnh giường, chăm chú nhìn vào mặt ông. Áo giáp đỏ, hai tròng chầu, hình mặt người trước ngực, chỉ theo kim tuyến, ngân tuyến óng ánh. Ông ta vừa từ trên trời cao xuống trần thế, đến ngay nhà ông, trị tội ông, hay khoan dung, cầu hiền, hay phế bỏ. Hai mắt nhắm nghiền, khắp người lạnh toát, rung lên bần bật, ông nằm thẳng cẳng như người mới chết. Từ trang từ đường, mọi người hốt hoảng chạy tới, sức dầu nóng xoa bóp toàn thân, lát sau nhịp thở của ông trở lại đều đều. Giao thừa... Có một cái gì nhắc nhở mọi người trong dòng họ tạm ghìm nén lo âu, trở lại gian từ đường dẫn sực nước hương trầm nghi ngút. Tại tôi, tất cả tại tôi. Bà Diên Thái nói, nước mắt ngắn dài. Tôi cứ nài cụ tôi, mặc thêm chiếc áo chiến bào đó. Hồi đó, cụ đã toan xé bỏ nó đi, nhưng tôi đã giấu được, cốt làm vật lưu niệm trong gia tộc khi cụ trăm tuổi. Ngừng chây lát, bà nói. Không hiểu làm sao hôm nay, tôi lại có ý nghĩ mời cụ mặc vào cho thần linh, tiên tổ chứng giám là cụ đã gặp được một minh quân minh chủ đáng gì. Và để xua tan tà ma quỷ quái ám ảnh, cụ tôi ngần ấy năm trời, không ngờ lại xảy ra trong nỗi này. Mỗi người một lời tìm cách an ủi bà. À, chúng tôi cũng có phần gây nên tội. Vị khách quy nhân nói giọng sầu muộn. Đến quay về gia đình ta nhiều quá, xin quý gia tha thứ cho. Khanh Trung Hầu vẫn quay nghiêm trong bộ áo giáp màu đỏ, bộ áo gợi nhớ cây mùi chiến trận, và khí thế chiến thắng hào hùng nay mai cho tất cả mọi người. Cũng tại ta nữa. Ta vẫn giữ thói quen kỳ cựu, mọi việc làm cho xong trong năm cũ, nên ta đã đến với con rể ta trước lúc giao thừa. Nay thần sắc trên mặt con rể ta đã hoàn phục. Cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, còn tất cả tề tựu tại đây sẵn sàng để yết cáo gia tiên, đón mừng năm mới, may mắn hơn nhiều. Cổ bàn, mứt kẹo, rượu cúng, nước trà cúng, trầu cau, hương hoa, trái quả tinh khiết đã được trịnh trọng bày lên bàn thờ. Mọi người đều thấy sao xuyến hồi hộp, ngồi xích lại gần nhau. Trời đất cũng chiều theo lòng người, yên lặng như tờ. Bỗng từ ngoài ngõ có tiếng ống bươn giận thình thịch xuống thềm gạch gian tới. Có tiếng, hội xuất sắc đã đến rồi, thôi cứ mở hàng cho họ mừng. Bên ngoài tiếng ống bươn gõ nhịp cho lời hát chúc tụng năm mới là vang lên. Xúc sắc, xúc sẻ, xúc sắc, xúc sẻ, nhà nào còn đèn còn lửa, mở cửa cho chúng tôi vào. Bước lên giường cao, thấy đôi rồng ấp, bước xuống giường thấp, thấy đôi rồng chầu. Tiếng hát chúc mừng lúc này quả là không phù hợp với nỗi lòng, nhưng bà Duyên Thái vẫn mở trắc trầu, lấy ra một phong bao giấy đỏ, đưa cho cô con gái nhỡ và dặn. Con ra bảo gia đình mở hàng cho anh em một quan tiền gián để tiêu Tết nha. Vừa lúc cùng nổi lên rộn rã tiếng chuông chùa, tiếng chiên, tiếng trống, hòa trong tiếng pháo nổ vang khắp nơi, đầu thôn, cuối xóm xa gần. Tại bản doanh trại của Đại Tư Mã Ngô Văn Sở chỉ còn khoảnh khắc nữa là tới giao thừa, năm cũ đã qua. Năm mới đã tới. Trong giây phút thiêng liêng đó, nhân dân ta ở các xứ từ địa đầu, xứ Lạng đến tận cùng mũi Cà Mau, nhà nhà đều quây quần sum họp trước bàn thờ khói hương nghi ngút. Những người đang lên đên nơi góc biển chân trời, những lữ khách lỡ lộ đường cũng tạm dừng chân trong chốc lát để tưởng nhớ tới cội nguồn đất nước, xóm làng, người thân với cả tấm lòng thương nhớ, cùng với bao niềm tâm huyết trách nhiệm trước vận mệnh của quốc gia dân tộc. Đại Tư Mã Ngô Văn Sở thấy bồi hồi khoan khoái, ông đi đi lại lại trong bản doanh tiền phương, ôn lại bao cảnh hào hùng trên con đường thượng đạo xuyên miền Tây Đại Việt. Vài chục năm trước, ông đã băng qua để đi tìm Minh Chủ, lúc đó chỉ là một vệt đường mòn hóc hiểm của thú rừng, dân buôn lậu, tù sổng và của cả những người con đau lòng về trận nước suy vi. Nhưng ông đã cảm nhận thấy nó sẽ thành những lộ đường bí mật cho những đội quân khởi nghĩa lúc đầu. Quả nhiên khi gặp được hoàng đế Quang Trung, hồi đó còn gọi là Hồ Thơm, được nghe người phán định, ông mới thấy giá trị của con đường núi đã qua. Ông là một trong những bộ tướng tin cậy, được phái đi xuyên sơn cùng thủy đánh dấu, mở rộng thêm mặt đường. Thành quả đầu tiên được ghi công trạng, làm vào tháng 4 vừa rồi, bắt Bình Dương Nguyễn Huệ, đã thân đốc lĩnh bộ binh và kỵ binh trên con đường đó, chỉ trên 10 ngày đã tới Thăng Long. Cuộc hành quân thần tốc đại phá giặc Thanh lần này, quân đông cấp bội, vũ khí ngút trời, núi rừng một lần nữa lại trung chuyển ầm ầm, bụi bay mù mịt. Đại quân dừng ít ngày ở phòng tuyến Tam Điệp, Điện Sơn. Đại Tư Mã được hoàng đế trao kiếm lệnh, dẫn đầu đạo trung quân thẳng tiến tới tiền kim phòng ngự địch ở bờ sông Gián Thủy, trấn Sơn Nam Thượng. Mấy phân đội trinh sát tinh nhuệ đi trước phóng ngựa như bay, bí mật vượt sông sang đất địch. Các đội công trình bám sau, chuẩn bị phương tiện vượt sông chiến đấu. Từng đạo quân lớn tự lo liệu thêm phương tiện vượt sông cho mình, thuyền đan, thuyền thúng, mượn tạm của dân trong vùng. Tre mương, cọc chống, dây chằng trên rừng, trong dân đều được tận dụng, đến nơi lắp ghép vào thành bè, mãn. Đoàn quân đi như dòng lũ, gặp ghềnh những lưng voi, đầu ngựa, lố nhố những đáy thuyền thúng, úp trên đầu các chiến binh, vừa được xung vào các đội thuyền. Càng nghĩ, càng nhớ, Đại Tư Mã càng thấy sảng khoái trong lòng, càng tin tưởng. Chiến cuộc đại phá giặc Thanh của quân đội Tây Sơn đã được chọn rất đúng thời cơ, vào dịp Tết Kỷ Dậu mà tên tướng giặc ngông cuồng họ Tôn kia không lường tới. Mặc dù hắn đã cáo già, đề phòng cẩn thận nhưng vẫn ngầm ra lệnh cho quân sĩ giặc nghỉ ngơi ăn Tết. Hết ngày mùng năm, sang mùng sáu sẽ xuất trận tìm ta để diệt. Tiếng chó bỗng sủa rang, khiến Khanh Trung Hầu bật tỉnh dậy, tiếng sủa giật giọng gầm gừ tức tối từ xóm cuối đến xóm trên. Động rồi, động lớn rồi. Nếu không phải là giặc Mãn mở cuộc hành binh cướp phá quy mô thì cũng là bọn giặc cỏ thừa cơ hoành hành. Vị lão tướng dội nay nịch gọn gàng thì vừa lúc Học Thứ và xã trưởng Nam Hiên chạy tới, theo sau là bộ tướng có râu mép và một số nghĩa binh Tây Sơn. Thì ra đồn Hạ Hồi đã bị đại quân Tây Sơn tiêu diệt ngay vừa lúc nửa đêm mùng 3 tháng giêng năm Kỷ Dậu. Toàn bộ giặc Mãn trong đồn đã phải đầu hàng. Bộ tướng có râu mép nói: "Chủ yếu bằng địch giận thừa tướng quân. Đại quân bao vây chặt, bắt loa truyền hịch, quân sĩ thưa giang, dậy cả đất trời. Giặc Mãn trong đồn hồn vía lên mây, giấm gió cả lại, chịu để cho quân ta xông vào bắt sống cả loạt." Xuất quỷ nhập thần, thật là xuất quỷ nhập thần. Vị lão tướng thốt lên: "Đời làm tướng của ta chưa hề thấy như thế bao giờ." Bộ tướng có râu mép nói lời: "Thưa tướng quân, theo chỉ lệnh của hoàng đế, Đại Tư Mã Ngô Văn Sở đã cho quân ba bề bốn bên áp sát, dây thật kín đồn trại Ngọc Hồi, chờ lệnh tiến công của hoàng đế đấy ạ." Lời nói càng thêm sức sống mạnh mẽ, bởi hằng hà sa số tiếng động muôn màu muôn vẻ của một đạo quân chính quy lớn, trang bị mạnh, đang chuyển động bên ngoài hào tre. Vọng tới, tiếng chân voi nện phình phịch trên mặt đường, khiến mọi người đều nín lặng để nghe cho rõ và để xúc động trước sức mạnh to lớn của đại quân ta. Có tiếng nói sảng khoái nho nhỏ: "Này này, chó ngửi thấy hơi doi trận, cúp đuôi chạy trốn sạch, hết cả gầm gừ." Máu thường võ trong người Khanh Trung Hầu sôi sục, vì lão tướng nhập vào cuộc chiến lúc nào không biết. Trong tâm trí, vị cựu tráng tiết tướng quân một ý đồ thế trận đã hình thành. Đạo tiền quân xung kích ở tư thế sẵn sàng tiến công vào chính diện trại Ngọc Hồi. Cánh quân bên phải theo hướng đê sông Hồng từ phía nam lên, qua các xã Yên Sở, Bằng Sở, Trang Trại Cả Tịch và Diên Trường, Hạ Thái, Du Hồi đánh vào sườn trái đồn giặc. Còn sườn bên phải Ngọc Hồi thế nào cũng phải có một mũi tấn công, chưa biết chừng mũi này mới thật là bất ngờ sắc bén. Nếu hoàng đế chấp nhận thiên kiến của ta, thì từ hướng bờ sông bên phải sẽ có một mũi nhọn thọc sâu đánh thấp vào đại bản doanh trại của Tôn Sĩ Nghị ở cung Tây Long, đánh rắn phải đánh dập đầu trước đã. Mọi người tôn trọng dòng suy nghĩ của vị lão tướng đều im lặng. Vị bộ tướng có râu mép nói: "Thưa tướng quân, thì giờ cấp bách đến sáng phải dàn xong thế trận bao vây uy hiếp địch. Tôi phải tới nơi xem xét kiểm tra thật chu đáo. Xong việc tôi về, nếu tướng quân vui lòng nhận lời mời của Đại Tư Mã Ngô Văn Sở, tôi sẽ thân dẫn tướng quân lên hội kiến với Đại Tư Mã trước, sau đó lên bệ kiến hoàng đế." Khanh Trung Hầu lại thốt lên nghẹn ngào sửng sốt: "Lên bệ kiến hoàng đế à?" "Thưa, đúng như vậy đó. Hẳn tướng quân từng nghe nói, hoàng đế bao giờ cũng tự nhận là người dân áo vải, quần ngắn. Sinh vào thời Ngu Quân Bảo Chúa tham quyền cố vị, đẩy dân nước vào cơn binh lửa triền miên, vào quả nội thuộc, phía bắc là giặc Mãn, phía nam là Simla và cả Tây Dương. Vì lẽ đó mà trên thuận theo ý trời, dưới thuận theo lòng dân, nên hoàng đế phải tự tay giương ngọn cờ đào, cùng mọi người đánh đuổi giặc nước, đem lại an lành hạnh phúc cho muôn dân. Người đã đi cùng con đường, ngồi cùng chiếu, ăn cùng mâm với các chư tướng chư quân từ nam ra bắc, từ bắc vào nam, không có gì cách biệt cho lắm. Xin tướng quân cứ yên lòng, giáp mặt hoàng đế, tướng quân sẽ thấy rõ hơn những điều tôi vừa nói."